Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1069, Hư Chu. Ba canh, hắn Thiên Ma Công Hỏa Hầu vẫn chưa tới. Mặc dù bước vào tầng thứ 9, vẫn so Phó Thanh Nhai kém một mảng lớn, nhưng có thể thông qua thôn phệ Thiên Ma Châu để đền bù. Nếu có thể đem tứ đại trưởng lão Thiên Ma Châu đều thôn phệ, hẳn là có thể cùng Phó Thanh Nhai sánh vai. Bất quá ý nghĩ này chỉ có thể suy nghĩ một chút, không thể áp dụng. Tại Thiên Ma Tông thôn phệ Thiên Ma Châu quá nguy hiểm, Phó Thanh Nhai tùy thời có thể tới. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên xuất hiện tại phụ thành. Chính là đèn hoa mới lên thời gian, trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Kỳ ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, một bộ trắng như tuyết quần áo, xa vẽ kiểu lông mày nhẹ trao lại, sóng mắt thanh lãnh như có điều suy nghĩ. Sở Ly từ trong nhà đẩy cửa ra đây, Tiêu Kỳ thanh lãnh sóng mắt lưu truyền, liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi cuối cùng tại trở về. Sở Ly nhìn nàng thần sắc không đúng, tới đến nàng bên người, nhàn nhạt mùi thơm vào mũi. Xảy ra chuyện gì? Liễu Tinh chết rồi, Tiêu Kỳ đạo. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Liễu Tinh, Tiêu Kỳ nói, là bị An Vương thân thủ chém giết, thi thể tách rời. Sở Ly hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hắn thật sự là điên rồi. Vì cái gì giết Liễu Tinh? Nói là âm phụng Dương Vi, bất tuân mệnh lệnh, Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Tóm lại hắn muốn giết người, luôn có thể tìm được cớ. Hẳn là hướng nhị tỷ tạo áp lực, buộc nàng trở về vương phủ. Nếu không còn biết giết càng nhiều người, ta không phải để bọn hắn đều rút khỏi tới rồi sao? Sở Ly cau mày nói, hắn lúc trước đã nghĩ đến An Vương biết chó cùng rứt dậu, cho nên để Liễu Tinh bọn hắn đi quốc công phủ, miễn cho bị An Vương tìm được cớ thừa cơ nổi lên, gạt bỏ chính mình cánh chim. Tiêu Kỳ nói, bọn hắn có việc chậm trễ một lần, còn chưa kịp khởi hành, khả năng An Vương liền là nhìn thấy bọn hắn muốn đi, đánh đòn phủ đầu đi, tên đáng chết. Sở Ly vỗ bàn đá, lửa giận hừng hực, hắn rất nhanh đè xuống hỏa đến, trầm giọng nói, những người còn lại đâu? Lúc trước đã bị hắn đả thương, hiện tại cũng bị phế võ công. Tiêu Kỳ đạo, Sở Ly cười lạnh nói, hắn là trả thù ta lúc đầu phế hắn võ công tiến hành. Thân vì hoàng tử, há có thể khoan nhượng người khác khi dễ. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, bọn hắn không khi dễ người khác thì là tốt. Đây là sang năm đòi nợ. Sở Ly hít sâu một hơi, lần nữa đè xuống bốc lên lửa giận. Tiêu Kỳ nói, người chết không thể phục sinh, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Chẳng trách ngươi. Sở Ly lắc đầu, ta được thay bọn hắn báo thù này. Ngươi muốn giết An Vương? Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly nói, ta muốn giết hắn. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, khe khẽ thở dài một hơi. Ngươi biết hậu quả. Sở Ly ngưng thị Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ yên tĩnh nhìn xem hắn, đôi mắt sáng trong trẻo. Hai người tựa hồ có thể theo trong ánh mắt xem hiểu lẫn nhau tâm tư. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, tốt a. Ngươi muốn giết cứ giết, chắc hẳn ngươi có ổn thỏa kế a. Sở Ly nói, một trận này ta một mực tại vì cái này chuẩn bị. Nguyên bản còn muốn càng đầy đủ một chút, hiện tại xem ra không thể đợi thêm nữa. An Vương hiện tại tựa như một điều chó điên, đánh không chết lời nói, còn biết giết càng nhiều người. Hắn lúc trước còn chuẩn bị lại thôn vệ hai cái tầng 9 thiên ma công cao thủ. Dựa vào thiên ma thạch cùng tầm ma quyết, lại thêm một chút tin tức, chưa hẳn tìm không thấy bọn hắn. Sau đó tầng 9 luyện đến viên mãn, có nắm chắc hơn một chút. Nhưng bây giờ lúc gặp lại ở giữa không chờ người, không thể lại mang xuống. An Vương được mau chóng làm thịt, hắn nói không chừng đã bắt đầu đối phó quốc công phủ. Một khi trêu đến quốc công phủ phản kích, vậy hắn nhất tử, quốc công phủ liền có hiềm nghi. Hoàng thượng nhất định sẽ đả kích quốc công phủ. Tiêu Kỳ nói, ngươi muốn thế nào? Sở Ly trầm ngâm nói, ta chỉ kém một bước cuối cùng, muốn vào bên trong lăng nhìn một chút. Ngươi vào không được phía trong lăng. Tiêu Kỳ cau mày nói, Nơi đó có trận pháp thủ hộ, hộ vệ nghiêm mật chi cực. Sở Ly lộ ra một tia nụ cười. Hắn giờ đây thiên ma công càng ngày càng sâu. Đối với trà trộn vào phía trong lăng rất có nắm chắc. Lục Hư Chu là một cái tuấn giật trung niên. Thân hình thon dài. Này ngày chạng vạng tối theo bên ngoài lăng trực luân phiên trở về sau đó. Mỹ mạo tiểu thiếp đã làm tốt đồ ăn. Chuẩn bị tốt mỹ tửu. Phục dịch hắn uống rượu. Mấy chén mỹ tửu vào trong bụng. Hắn con ngươi mê mang. Bắt đầu say như thế. Hắn chỉ có tại say như thế bên trong. Mới có thể quên lại khô khan sinh hoạt. Quên mất đủ loại không như ý cùng đủ loại phiền não. Nghĩ đến lúc trước tại thần đô ăn chơi đàng điếm. Nhìn lại một chút hiện tại. Nhất định sống không bằng chết. Tuy có mỹ mạo tiểu thiếp tại bên người. Nhưng lại mỹ mạo nữ nhân thấy lâu. Cũng sẽ cảm thấy ngán. Nào giống hắn lúc trước tại thần đô thời gian. Mỗi ngày đổi lấy đa dạng thưởng thức mỹ nhân nhi. Uống rượu chơi đùa. Thần đô mỹ nhân nhi quá nhiều. Hắn thân vì bí vệ phủ bí vệ. Chính là hoàng thượng ưng khuyển. Quy phong hiển hách. Hoành hành không sợ. Ngồi tại trong tửu lâu không ai dám nhiều lời. Dương mi thổ khí. Nào giống hiện tại. Ngoan ngoãn làm tôn tử không nói. Có chút lười biếng liền biết bị một đám lão gia hỏa quát mắng. Nhất định một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn có đôi khi đang nghĩ. Như vậy thời gian thực tế không thú vị. Không bằng chết đi coi như xong. Thậm chí chạy ra phụ thành. Chạy trốn tới cái khác quốc đi. Dù cho chỉ có thể trốn mấy ngày liền biết bị bắt trở về. Cũng so như vậy âm u đầy tử khí. Kiềm chế không gì sánh được thời gian mạnh. Nhưng mỗi lần uống rượu đều có ý tưởng như vậy. Tỉnh rượu sau đó. Như cũ thành thành thật thật đi bên ngoài lăng trực luân phiên. Mỗi 10 ngày còn muốn đi một lần phía trong lăng trực luân phiên. Bên ngoài lăng hoàn hảo một chút. Có thể vụng trộm lưới. Nhẹ nhàng lỏng lẻo. Phía trong lăng mỗi lần đi vào. Thân thể đều giống như đè ép một tòa đại sơn. Một ngày xuống tới. Cảm giác thân thể đều muốn bị đập vụn. Được 10 ngày qua mới có thể khôi phục tới. Loại này thống khổ vô pháp nói hết. Người khác còn tưởng rằng đi phía trong lăng thủ trị vinh quang. Lại không biết trong đó khổ sở. Nhưng chỉ có thể im lìm ở trong lòng. Bởi vì phía trong lăng hết thảy cũng không thể nói. Nếu không phía trong lăng những người điên kia nhất định sẽ xé chính mình. Nghĩ tới đây. Hắn lần nữa uống một chén. Muốn đem chính mình uống say. Bởi vì ngày sau lại là gian nan một ngày. Muốn vào bên trong lăng thủ trị. Vừa nghĩ tới đi phía trong lăng. Hắn toàn thân đau đớn không chịu nổi. Là thực đau đớn. Đứng tại phía trong lăng một ngày tựa như cõng lấy một ngọn núi. Nhiều lần đều phải té xỉu. Đều là gắt gao chống đỡ không có ngã. Nếu không liền bị rời khỏi phía trong lăng thủ trị liệt kê. Kia thực thành chê cười. Những cái kia không thể tại phía trong lăng thủ trị bên trong kiên trì ở. Bị đào thải xuống tới phía sau. Võ công đều biết nhanh chóng rút lui. Thành một cái phế nhân. Sinh hoạt tại mọi người khinh thường bên trong. Vậy còn không bằng chết. Cho nên dù cho thống khổ gian nan. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống xuống dưới. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn thở dài một hơi. Lần nữa uống một hơi cạn sạch. Mỹ mạo như hoa tiểu thiếp biết rõ tâm sự của hắn. Biết rõ nhiều lời sẽ chỉ làm hắn tâm phiền. Chỉ là rót rượu. Đem hắn quá chén liền tốt. Trong lúc bất chi bất giác. Hắn mấy chén vào trong bụng. Lần nữa say ngã. Bị tiểu thiếp đỡ lấy bên trên giường. Ngủ say sưa. Tiểu thiếp chính là đến một gian phòng khác nằm ngủ đi. Lúc nửa đêm, Lục Hư Chu tỉnh lại. Phát hiện chính mình không tại chính mình giường bên trên. Lại là tại sông bên trên một đầu thuyền nhỏ bên trong. Xung quanh đen như mực. Lớn như vậy phụ thành giống như đều ngủ tới. Hắn lấy làm kinh hãi. Quay đầu nhìn lại. Một cái trung niên nam tử đang lẳng lặng ngồi tại thuyền nhỏ bên kia. Ngươi là ai? Lục Hư Chu vội nói. Trung niên nam tử lắc đầu. Ngươi là Lục Hư Chu à? Không sai. Lục Hư Chu trầm giọng nói. Quanh người hắn nội lực phồng lên. Chuẩn bị nổi lên. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.